Xin thưa rằng tôi muốn hỏi ngài có lúc nào muốn làm một việc mà con người ta không thể đừng được không? Hiểu rồi, có chứ, có nhiều lúc và ngay cả lúc này đây. Hãy cứu ta khỏi cơn nguy khốn kẻo ta vãi ra rồi. Cách chương.